Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 40. Liên hoàn thế tiến công. 2 hợp 1 chương tiết. Hiệp 7 nửa sau, Seido tiến công vào lúc này. Kataoka ra hiệu, Seido muốn thay đổi batter, đập thứ 9. Sakai bị đổi đi, đổi năm nhất Kominato Haruichi. Nhìn thấy Kominato Haruichi lên sân, Sawamura cái thứ nhất đứng lên, cho Kominato khuyến khích, cố lên a. Haruichi, ở Sawamura nhắc nhở dưới, khu nghỉ ngơi bên trong những tuyển thủ khác, cũng từng cái đứng lên, đánh đi ra ngoài đi. Đừng cho ca ca ngươi mất mặt, đến đây đi. Đánh áo, picture trên gò. Yusashin nhìn lên sân Kominato Haruichi, trong lòng chính là dùng mình trước bởi vì Kataoka huấn luyện viên chăm sóc. Kominato Haruichi lên sân cơ hội cũng không ít, Seido cao trung trước hai cuộc tranh tài. Hắn đều có thay thế bổ sung lên sân, đồng thời biểu hiện cũng không tệ đến bây giờ làm dừng. Hit vẫn không có thất bại qua, muốn động thủ. Lần thứ hai áp chế Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công thời. Yusashin thì có linh cảm, Seido cao trung huấn luyện viên muốn có hành động chỉ là hắn không nghĩ đạo. Seido cao trung huấn luyện viên sẽ hành động nhanh như vậy. Từ hạ vị tuyến tấn công bắt đầu, trực tiếp thay đổi người tiến công trước. Yusashin rất tốt, áp chế Seido cao trung trước hai. Gậy ba vòng giao thủ. Cũng là Kominato Ryosuke vòng thứ ba nỗ lực đập chủ lực ra một cái hit ở tình huống như vậy. Kataoka huấn luyện viên vẫn như cũ không chút do dự từ đập thứ 9 thay đổi người. Này liền nói rõ hắn đối với Seido cao trung trước hai gậy. Vẫn như cũ phi thường tín nhiệm đối phương muốn động thủ. Đón lấy mỗi một cầu đều muốn cực kỳ cẩn thận, căng thẳng cảm. Từ thân thể mỗi một cái đầu dây thần kinh đến truyền đến bất kỳ một cầu. Cũng có thể trực tiếp gây nên thế cuộc biến hóa long trời lở đất cảm giác như vậy. Kích thích Yusashin. Yusashin nhưng không có chút nào chán ghét hoặc là nói. Hắn hưởng thụ như vậy thi đấu, đừng xem chỉ là năm nhất. Đối phương đánh bóng thực lực có thể không có chút nào yếu. Mỗi một cầu đều phải cẩn thận ứng phó. Sekiguchi cho Yusashin đánh ám hiệu chính đang hai người thương lượng giải quyết thế nào Kominato Haruichi thời điểm. Kominato Haruichi chính mình trước tiên có động tác, hắn bày ra người rơm đánh bóng tư thế đối với vóc người không cao hắn tới nói. Như vậy đánh bóng tư thế có trợ giúp hắn đủ bóng góc ngoài. Tương tự cũng có thể chú ý góc trong cầu bởi vì hắn có một chân là hư dẫm cầu tới được trong quá. Trình, này một chân có thể bước ra. Ra bên ngoài có thể đánh bóng góc ngoài. Hướng về bên trong có thể đánh góc trong cầu phi thường linh hoạt. Sekiguchi nhìn thấy sau khi âm thầm bĩu môi, tuy nói hắn cũng biết cái này năm nhất tiểu tử không thể khinh thường. Thế nhưng ngươi có phải là nghĩ tới quá nhiều? Thật sự cho rằng Yusashin là dễ ức hiếp. Đồng thời chú ý trong ngoài góc quả thực chính là mình tìm đường chết. Ngươi không phải hư dẫm sao? Để ta trực tiếp nhắm vào ngươi đầu gối vị trí. Ngươi muốn làm sao vung chày? Sekiguchi đánh ám hiệu cho Yusashin picture trên gò. Yusashin gật đầu lấy Kominato Haruichi hiện tại vị trí tới nói. Góc trong thấp góc tối, không thể nghi ngờ đối với hắn tối bất lợi. Vèo, màu trắng tiểu cầu, phảng phất bỏ thêm tinh vi hướng dẫn giống như vậy. Xuyên thẳng Kominato Haruichi đầu gối batter box lên. Kominato Haruichi bước ra cái kia hư dẫm chân. Hướng về bên trong trách mạnh mẽ bước một bước dài, đem mình toàn bộ đánh bóng tư thế triệt để lôi kéo sau đó hướng về ném hướng mình đầu gối vị trí. Góc trong cầu, quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp xuyên qua shortstop đỉnh đầu ngoài sân hít dài. Cô Minato Haruichi một hơi chạy lên Gon Hai No Ao. Gon Hai có người xây đô cao trung khu nghỉ ngơi Sawamura một bên cho cô Minato Haruichi ủng hộ. Một bên âm thầm thế Yu Sanshin oan ức chuyện này đối với Quyết quá không công bằng. Cứ việc cô Minato Haruichi trước có hai lần thay thế bổ sung lên sân. Thế nhưng thực lực của hắn, kỳ thực cũng không có bại lộ bao nhiêu đặc biệt là một trực đến bây giờ làm dừng. Hắn không có sai lầm qua, hết thảy đánh bóng, toàn bộ chiếm gôn đối với Yu Sanshin tới nói. Cô Minato Haruichi cùng không biết Butter, cũng gần như ngược lại. Cô Minato Haruichi đang nghỉ ngơi khu bên trong, nhưng là đem Yu Sanshin hết thảy ném bóng, nghiên cứu đến phi thường thấu triệt. Lên sân trước, cô Minato Haruichi cũng đã nghĩ kỹ, muốn làm sao đối phó Yu Sanshin hữu tâm tính vô tâm. Thêm vào tin tức không ngang nhau, để cô Minato Haruichi lập công. Picture trên gò, Yu Sanshin sắc mặt rất khó nhìn no ao. Có người lên gôn hai cái tín hiệu này có thể không được. Xây đô cao trung nếu là hữu tâm, này một hiệp bắt ghi thêm điểm, cũng không khó khăn. Tiên phong, shortstop, Kuramochi Yuichi bạn học, vào lúc này Kuramochi lên sân. Hắn bày ra ban, hiển nhiên muốn hướng về Yu Sanshin tối không muốn nhìn thấy phương hướng triển xây đô muốn bảo. Đảm cô Minato Haruichi này một điểm, vèo. Điều chỉnh phòng thủ sau khi Yu Sanshin ném bóng ra tay nguyên bản bày ra ban tư thế Kuramochi đột nhiên thu hồi chày. Sau đó lại thay phiên đi ra ngoài, binh, hit and run, không có ban, nhưng hiệu quả cũng cùng ban gần như cầu bay sau khi đi ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị cô Minato Haruichi nhân cơ hội chạy đến gôn ba nguyên bản Kuramochi có thể hay không? Chiếm gôn là rất khó nói, dù sao hắn đánh ra đi cái kia cầu. Điểm đến cũng không tốt, nhưng là không nghĩ tới vào lúc này. Vẫn khá là vững vàng Akikawa học viên. Dĩ nhiên phòng thủ sai lầm rồi phòng thủ tuyển thủ tiếp cầu thời điểm. Động tác có một cái dừng lại. Không có ngay lập tức đem cầu truyền quay lại gôn một này chút xíu chi kém. Trực tiếp tạo thành quả đắng Kuramochi Yuichi. Lên gôn một khu nghỉ ngơi Sawamura cười cợt, không dễ dàng a. Tuy nói có vận may thành phần, nhưng Kuramochi cuối cùng cũng coi như là chiếm gôn no ao. Gôn 1.3 có người, đập thứ 2. Chốt gôn 2, cô Minato Ryosuke, thi đấu đến hiện tại. Seido cao trung tuyến tấn công rốt cục bảo. Cứ việc đến hiện tại vẫn không có ghi điểm vào sổ. Nhưng xây đô cao trung tuyến tấn công đã toàn bộ đều xuyến kết hợp lại mênh mông cuồn cuộn thế. Tiến công đã thành hình. Không nên gấp. Đầu tiên là nắm cái kế tiếp cho ao, Akikawa học viên khu nghỉ ngơi. Issei huấn luyện viên thoại đội bóng thời khắc nguy cơ. Vị này đội bóng huấn luyện viên cũng không nghĩ ra cái gì quá tốt chiến thuật nói cho cùng. Hắn dù sao không phải Kataoka. Ochiai như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp tuy nói cứ việc bóng chày đội sau khi Issei tự học không ít, thêm vào bản thân hắn thông minh tương đối cao, cũng nghĩ ra không ít huấn luyện tốt một chút tử, nhưng nói đến lâm trận chỉ huy hắn chung quy là cái người thường bây giờ ngoại trừ cổ vũ tuyển thủ ở ngoài. Hắn cũng không có cái gì có thể làm trên cầu trường. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Yu Sanshin ném thứ nhất cầu. Tạm thời dừng lại ở gôn một chiếm gôn lên Kuramochi liền lựa chọn cướp gôn, đúng. Sekiguchi tiếp cầu sau khi muốn ném cho gôn 2, lại bị Yu Sanshin quát bảo ngưng lại, không được. Để Kuramochi dừng lại ở gôn 2, trái lại là chuyện tốt, lấy hắn độ tới nói. Đối với Picture kiềm chế thực sự là quá mạnh mẽ nếu như tại mọi thời khắc lo lắng Kuramochi. Yu Sanshin ném bóng đều miễn không được phải bị ảnh hưởng, cứ như vậy không bằng để hắn lên gôn 2. Gôn 2 phía trước, gôn 3 lên. Có độ bình thường cô Minato Haruichi như vậy thế cuộc. Đối với Yu Sanshin tới nói, không hẳn bất lợi, cứ như vậy. ta chỉ cần toàn tâm toàn ý cùng Butter quyết đấu là tốt rồi. Knockout, gôn 2.3 có người Butter là từ đập số 2 bắt đầu hạt nhân tuyến tấn công yêu săn xin lúc này đã có. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm hắn muốn từng cái giải quyết. Seido cao trung hạt nhân Butter Kominato Ryosuke, Isashiki Jun chính mình Yuki Tetsuya dùng hắn ném bóng. Đến chiến thắng những này cường hãn đối thủ không thể không nói yêu săn xin đấu trí thật là khiến người ta cảm động. Đáng tiếc, Seido cao trung tuyển thủ cũng không có phối hợp hắn diễn xuất hứng thú Kominato Ryosuke trực tiếp bày ra ban so với cùng. Yu Zan xin dây dưa, Kominato Ryosuke muốn trước tiên xác thực ghi điểm sau đó Yu Zan xin ném bóng. Gần như cùng lúc đó, Kominato Haruichi rời đi gôn ba huynh đệ bọn họ hai cái dự định phối hợp ép buộc lấy điểm. Yu San Shin con mắt một hồi liền trở nên sắc bén không thể lại mất điểm. Một điểm đều không thể Sekiguchi. Nhất định phải tiếp được a. Yu San Shin ở ném bóng trong quá trình. Dùng con mắt dư quang nhìn thấy Kominato Haruichi cướp gôn. Hắn quyết định thật nhanh đem này một cầu ném lệch rồi catcher vị trí Sekiguchi tâm đều tới cổ họng. Hắn vội vàng đứng lên đến. Đi đón Yu San Shin ném tới được này một cầu muốn tiếp được. Nhất định phải tiếp được. Hắn đặt trong lòng. Như thế tự nói với mình mắt thấy. Hắn liền muốn nhận được cầu thời điểm hắn phía trước. Đột nhiên xuất hiện một cái chày Kominato Ryosuke toàn bộ đập ra đến. Dùng hắn chày. Đem cầu miễn cưỡng đụng vào đi ra ngoài. Binh. Bóng chày rơi xuống đất. Kominato Haruichi cũng trở về đến gôn một trong chớp mắt. Trên cầu trường sinh biến hóa long trời lở đất, Kominato Haruichi trợ giúp Seido cao trung bắt thêm. Vào một điểm tổng điểm thi đấu 4 Kominato Ryosuke quốc đệ sau khi hướng về gôn một chạy không có ngăn cản Kominato Haruichi ghi điểm Yu San Shin. Có chút không cam lòng có thể lại không thể làm gì có điều. Kominato Ryosuke tuyệt đối sẽ không để hắn trở lên gôn một Yu San Shin nhặt lên Kominato Ryosuke đánh ra đến này. Cầu hướng về gôn một chuyện cái này trống rỗng một cái bóng đen. Trực tiếp lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn, ném về gôn. Sekiguchi âm thanh đều khàn giọng. Yu San Shin theo xoay người. Liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin nguyên bản ở gôn 2 Kuramochi. Phảng phất sẽ thuấn gian di động như thế. Đã chạy qua gôn 3 đến gôn. Một nửa khoảng cách hắn làm sao sẽ ở nơi đó. Không có ai có thể giải đáp Yu San Shin nghi hoặc đương nhiên. Kurachi cũng không phải thật sẽ thuấn gian di động hắn là nhìn thấy Kominato Ryosuke đập ra tới. Đón cầu trong nháy mắt, xuất phát chạy chờ Kominato Haruichi trở lại gôn thời điểm. Hắn cũng đã đến gôn 3 vào lúc này Yu San Shin vừa vặn không có hiện hắn. Dự định tiếp tục đem cầu truyền tới gôn 1. Phong sát Kominato Ryosuke cơ hội. Tên côn đồ các ké xuất thân Kuramochi. Đó là cỡ nào lanh lợi nhìn thấy Yu San Shin ném bóng trong nháy mắt. Hắn một cước dẫm lên gôn 3, lao thẳng tới gôn chờ Akikawa học viên chốt gôn 1, đem cầu truyền về gôn Kuramochi một cái đẹp đẽ trượt lên gôn. Chiếm gôn thành công điểm thứ 5 tới tay, này liên tiếp động tác, đem hiện trường khán giả nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, Seido. Seido, bọn họ thậm chí đã không biết mình nên nói cái gì. Chỉ là một lần la lên Seido tên mạnh. Quá mạnh mẽ. Seido cao trung ở lần thứ nhất tiến công bên trong. Bày ra mạnh mẽ. Thật là làm người liếc mắt không ngớt. Tổng điểm thi đấu 5. Nhưng mà Seido cao trung tiến công tới đây. Còn rất xa không có kết thúc. Đập thứ 3. Chốt giữa. Isashiki Jun. Thừa dịp Yu San Shin trong nháy mắt. Thất thần công phu. Isashiki Jun đánh ra hit một người ao, gôn một có người, khẩn đón lấy, Yuki lên sân, bắt double hit, một người out, gôn 2,3 có người Sawamura lên sân sau khi thu được Kataoka huấn luyện viên ám hiệu binh. Hắn dùng một cái tinh diệu tuyệt luân ban, đem Yuki đuổi về gôn. Seido Cao Trung bắt đệ 6 điểm 2 out, gôn 3 có người Oha Oha, đến bây giờ làm dừng. Vẫn không có biểu hiện gì. Masuko học trưởng thu hoạch to lớn nhất tiền lãi, binh. Hắn dựa vào man lực, đem Yu Sanshin thấp góc độ breaking ball, cho quét bay ra ngoài 2 điểm Homerun. Đồng thời cũng là tạm biệt Homerun tổng điểm thi đấu 8. Tây Tokyo khu vực cuộc thi dự tuyển, lượt thứ 4, trận đầu Seido Cao Trung xuất chiến Akikawa học viên thi đấu. Cuối cùng thắng lợi chính là Seido Cao Trung bóng chày đội. Thời khắc này, toàn trường sôi trào thi đấu sau khi kết thúc. Khán giả 6 lục tục rời đi sân bóng trước khi đi. Nhìn khóc giống Akikawa học viên các tuyển thủ Uwada Akiko theo khóc cái ào ào, yêu bạn học. Quá đáng thương, cứ việc Yu Sanshin chỉ là năm thứ 2 tuyển thủ. Thế nhưng bởi vì hắn ở Đài Loan vào học tịch, vì lẽ đó so với đảo quốc bên này sớm nửa năm căn cứ quy định, Yu Sanshin đã không thể tham gia nữa mùa hè giải thi đấu. Cuộc tranh tài này cũng là hắn cuối cùng mùa hè giải thi đấu, cứ việc còn có mùa thu thi đấu cùng giải mùa xuân có thể tham gia, nhưng giải mùa xuân cùng giải mùa hè sức ảnh hưởng là không thể đánh đồng với nhau. Yu Sanshin mất đi to lớn nhất sân khấu, cũng là hắn mơ ước lớn nhất. Fujio không để ý đến chính mình thần kinh hậu bối, hắn ngơ ngác nhìn trên cầu trường cái kia thất lạc bóng người. Đơn thuần từ điểm số và thế cuộc nhìn lên, đây là một hồi nghiền ép thi đấu hiệp 7 sớm hữu hiệu thi đấu. Thua điểm 8, nhưng chân chính đến xem qua thi đấu người, e sợ đều sẽ không như vậy muốn ở cuộc thi đấu này trong quá trình. Quả thật có như vậy trong nháy mắt, Akikawa học viên thể hiện ra muốn đột kích ngược gen cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.